Vạn đạo Long Hoàng, chương 4657, đàn sói. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người tiếp tục hướng về phía bắc đi. Mấy giờ, bị mấy đợt công kích, mạnh nhất một cái, đạt đến thần chủ đỉnh phong. Nhục thân cường đại, lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Mạnh mẽ đâm tới, bị hắn đánh chết mấy vị thần chủ cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng vẫn là mấy vị thần chủ đỉnh phong cường giả liên thủ. Thậm chí có một vị thần chủ đỉnh phong tồn tại, còn sử dụng nguyên cấp thần binh, mới rốt cục một cái này thần chủ đỉnh phong sinh linh đánh giết. Cái này để trái tim tất cả mọi người bên trong, đều có chút trầm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này hồng hoang dị chủng quá khó giết, đây là số lượng tương đối ít. Nếu như số lượng nhiều, thật rất khó ứng phó. Đám người tu chỉnh một phen, tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút thần chủ đỉnh phong cường giả, an bài một số người, phân tán ở chung quanh. Dò xét hồng hoang dị chủng tung tích, nếu như phát hiện đặc biệt mạnh, hoặc là nhóm lớn hồng hoang dị chủng, bọn họ sẽ lập tức đường vòng. Nửa ngày sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, địch tập, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước rừng rậm bên trong, truyền đến giống to, sau đó liền kịch liệt oanh minh. Kiếm khí đao mang bắn ra, đã xảy ra đại chiến, tất cả mọi người lập tức cơ bắp căng cứng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, làm xong đại chiến chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bá bá bá, những cái kia phân tán ở bốn phía thần chủ, cấp tốc lui lại, từ mặt đất bát phương, thối lui đến đại bộ đội bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Nguyên thủy thần linh, sư, giống to hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồng hoang dị chủng, có hồng hoang dị chủng. Rất nhiều hồng hoang dị chủng. Có người giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao hiện tại mới phát hiện? Sư giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối phương quá giảo hoạt, tốc độ quá nhanh, hơn nữa có thể ẩn thân tại trong cây cối. Rất khó phát hiện, các ngươi phải cẩn thận. Nói không chừng đối phương đã tới gần. Có người trả lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, Lục Minh cảm giác toàn thân lông tơ dựng ngược. Phảng phất trong bóng tối có cái gì kinh khủng đồ vật theo dõi hắn. Ngao, ngao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, bốn phương tám hướng, truyền đến trận trận tiếng kêu. Loại này tiếng kêu, cùng sói tru gần như giống nhau. Sau đó, Lục Minh bọn họ liền phát hiện, ở bốn phía những cái kia đại thụ bên trên, xuất hiện từng đầu màu xanh cự lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này cự lang. Mỗi một cái đều thân cao 10 mét, đặc biệt ô vuông to lớn, toàn thân thanh sắc, cùng đại thụ nhan sắc không sai biệt lắm, có thể tùy tiện dung nhập những cái kia đại thụ, liếc nhìn lại, không xuống mấy trăm đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn chúng đứng ở cái kia chút đại thụ trên nhánh cây, nhìn chằm chằm hướng về Lục Minh đám người. Rất nhiều người lông tơ nổ tung dựng lên. Thế mà bị nhiều như vậy hồng hoang dị chủng tới gần như thế mới phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phòng ngự, làm tốt phòng ngự, sư giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, một tiếng thét dài. Sau đó mấy trăm con màu xanh cự lang hướng về Diệt Thiên Quân người đánh giết mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất thủ, sư giống to, làm xuất thủ trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệt Thiên Quân những người khác cũng đồng loạt ra tay, vượt qua 5.000 đạo công kích, hướng về bốn phương tám hướng oanh sát đi, đánh vào những cái kia thanh sắc cự lang phía trên. Rất nhiều thanh sắc cự lang đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng là gật gù đắc ý đứng lên, một chút việc đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chỉ có số ít mấy con thanh sắc cự lang bị đánh chết, đó là bị thần chủ đỉnh phong tồn tại đánh chết. Lực phòng ngự mạnh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ngao ngao ngao, cự lang thét dài, tiếp tục xông về Diệt Thiên Quân người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những cái này thanh sắc cự lang chiến lực mạnh yếu không đồng nhất. Yếu vì thần chủ tam trọng, mạnh vì thần chủ đỉnh phong. Đặc biệt là những cái kia thần chủ đỉnh phong cự lang, thực lực quá mạnh, ỷ vào cường đại lực phòng ngự, điên cuồng trùng kích, chỉ có thể bức Diệt Thiên Quân toàn lực phòng ngự, giống như là ứng phó thiên cung như thế phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng là những cái này cự lang hiển nhiên không giống thiên cung như thế. Những cái này cự lang ỷ vào phòng ngự, điên cuồng trùng kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hơn nữa đánh sâu vào một lúc sau, dưới mặt đất bỗng nhiên cũng xông ra hơn 100 đầu cự lang, từ Lục Minh dưới chân bọn hắn xông ra. Một lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức có hơn 10 cái thần chủ bị thanh sắc cự lang xé rách, trở thành màu xanh trong bụng bữa ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hơn nữa, Diệt Thiên Quân bên này phòng ngự cũng đừng hoàn toàn xé rách, biến thành một trận hỗn chiến. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một đầu thần chủ ngũ trọng thanh sắc cự lang gầm thét vồ giết về phía Lục Minh, vượt qua 10 mét thân cao, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, áp hướng Lục Minh, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh quát nhẹ, chiến thần thương như một đạo thiểm điện một lần mà ra. Phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Chiến thần thương trực tiếp từ đầu này cự lang phía dưới cổ đâm vào, đem cái này cự lang nháo đến xuyên thủng, một thương mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh rút ra chiến thần thương, lại giết hướng một đầu khác cự lang. Chiến thần thương chính là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh, mũi thương bén nhọn hết sức. Lúc trước cái kia ra sở thiên cơ nguyên cấp thần binh chiến giáp chính là bị chiến thần thương mạnh mẽ đâm thủng, có thể thấy được chiến thần thương đến cỡ nào sắc bén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những cái này thanh sắc cự lang mặc dù lực phòng ngự kinh người, cũng ngăn không được chiến thần thương bén nhọn. Phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lại một mực thần chủ lục trọng thanh sắc cự lang bị Lục Minh một thương ám sát. Lục Minh tay cầm chiến thần thương mạnh mẽ đâm tới, mỗi một thương đều có thể ám sát một cái màu xanh cự lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không tới một phút thì có 6 cái thanh sắc cự lang bị Lục Minh đánh giết. Nhưng là những người khác nhưng không có Lục Minh cái này chiến quả. Bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy phá mở thanh sắc cự lang phòng ngự. Vượt qua 500 đầu thanh sắc cự lang điên cuồng đánh giết, Diệt Thiên Quân bên này thương vong đã qua 100. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đặc biệt là những cái kia thần chủ đỉnh phong cự lang càng thêm cường đại. Diệt Thiên Quân bên này đơn độc một vị thần chủ đỉnh phong cũng đỡ không nổi một đầu thanh sắc cự lang, ít nhất phải 2 vị thần chủ đỉnh phong cường giả mới có thể ngăn ngụ thanh sắc cự lang. Mà có thể giết thanh sắc cự lang thì càng ít, chỉ có chút ít mấy vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mấy vị này thần chủ đỉnh phong tồn tại đều là có được nguyên cấp thần binh. Chỉ có nguyên cấp thần binh mới có thể chém giết những cái kia thần chủ đỉnh phong cự lang. Nhưng là, khống chế nguyên cấp thần binh quá ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, cho dù là bản nguyên cảnh cường giả bên trong, cũng có hơn phân nửa không có nguyên cấp thần binh. Thần chủ cảnh liền có thể có được nguyên cấp thần binh. Đều là có được người có đại khí vận, ở vũ trụ phế khư tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn hay không cho mượn đi mấy món. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trên người chấn điện thần binh. Số lượng cũng không ít. Nếu là có thể cấp cho những cái kia thần chủ đỉnh phong tồn tại, nhất định có thể khiến cho bọn họ chiến lực tăng nhiều. Lục Minh vừa muốn có hành động, bỗng nhiên một trận ác phong đánh tới. Một cái to lớn thanh sắc cự lang đánh bay một cái diệt thiên quân cao thủ. Mặt mũi tràn đầy sát cơ đánh tới Lục Minh. Tốc độ dị thường nhanh. Lợi chảo so thần đao còn muốn sắc bén. Chụp vào Lục Minh đầu lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không kịp né tránh. Lục Minh vung vẩy chiến thần thương mạnh. Quét ngang mà ra. Cong một tiếng. Chiến thần thương cùng thanh sắc cự lang lợi chảo đụng vào nhau. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ cửu trọng cự lang. Lục Minh tâm lý chìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, vừa rồi vậy ngay cả giết 6 cái thanh sắc cự lang. Đã bị cường đại cự lang theo dõi. Vừa rồi công kích Lục Minh. Chính là một cái thần chủ cửu trọng cự lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, cái kia cự lang hét lớn một tiếng. Lại vồ giết về phía Lục Minh. To lớn móng vuốt, chụp vào Lục Minh. Phát ra chói tai tiếng xé gió. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt thần chủ cửu trọng cự lang. Lục Minh chỉ có thể toàn lực đối kháng. Không có dư lực lại đi đưa ra nguyên cấp thần binh. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần thương hóa thành một đạo thiểm điện. Đâm về phía cự lang mi tâm. Nhưng là bị cự lang lấy lợi chảo đỡ được. Lục Minh cánh tay bị chấn động run lên. Liền lùi lại mấy bước. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.